Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, trang 275. Sau đó, vừa mới cứu người người liền tiếp tục bò qua đi, đi xem có hay không những người khác yêu cầu trợ giúp. Mà vừa mới bị hắn từ người chết đôi lôi ra tới tên này sống lại giả đứng ở tại chỗ. Nhìn bị lửa đạn đập quá, đã không thế nào đẹp thành thị, lại thật lâu không có hoàn hồn, đây là Muhaji thành sao? Hắn đã từng ở bên ngoài nhìn ra xa quá vô số lần Muhaji thành. Đã từng, đương hắn còn không có đi vào nơi này, còn ở bờ bên kia thời điểm, cách xa xôi hải nhìn ra xa nơi này. Sau đó, đương hắn thật vất vả lấy hết can đảm lại đây, lại như cũ không dám bước vào cửa thành, chỉ dám cách tường thành nhìn ra xa Muhaji thành. Hiện giờ, hắn cứ như vậy vào được, vẫn là bị bên trong người sống thân thủ kéo vào tới. Cúi đầu, hắn nhìn chính mình tay, nhìn đã lâu, thẳng đến phía trên người lại kéo người vào được. Hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh quá khứ hỗ trợ, vì thế, một bộ phận sống lại giả đang cùng mặt khác sống lại giả đánh túi bụi là lúc. Bộ phận sống lại giả lại bị người sống tiếp nhận, lại hoặc là ở sớm hơn phía trước, sớm tại SD mang theo bọn họ trốn hướng bờ biển khu biệt thự thời điểm. Bọn họ cũng đã bắt đầu bị tiếp nhận. Một màn này Quyền không có nhìn đến. Lúc này hắn ở trong nước, chở Khâu Ly, từ trong biển bơi tới nhà mình sân phơi thượng, đi tới lan can thượng còn ở thét chói tai triệu hoán càng nhiều vong linh tiểu nam hài bên. Người, lúc này tiểu nam hài đã hoàn toàn lâm vào một loại không người điên cuồng cảnh giới. Trong mắt hắn nhìn không tới bất luận kẻ nào. Trong tai cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hắn liền như vậy lớn tiếng thét chói tai. Càng nhiều vong linh liền ở càng sâu trong biển một lần nữa tập kết xong, thẳng đến Quyển trầm thấp. Giống lên lên, tiểu nam hài lúc này mới chậm rãi nhắm lại miệng, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trước mặt Quyển. Lại nhìn xem Quyển trên người Khâu Ly, hắn ngơ ngẩn. Đồng dạng ngơ ngẩn còn có Khâu Ly, thẳng đến một khắc trước. Nàng còn cho rằng Quyển là nàng kia bị nàng cùng trượng phu đầu nhập trong biển đáng thương hài tử. Tới, là kia hài tử bám vào người đến này đầu hải thú trên người đã trở lại, thẳng đến nàng nhìn đến trước. Mắt khối này nho nhỏ bộ xương khô một khắc, duỗi tay sờ hướng tiểu khô lâu khô cạn mặt cốt. Nàng trong mắt kinh hỉ đan sen. Là ngươi đi, Chris, đây mới là ta Chris đi. Nàng tại hạ phương, nho nhỏ bộ xương khô lập với phía trên. Tay nàng tuy rằng vói qua, chính là giữa hai bên cách một khoảng cách. Tay nàng nguyên bản không gặp được tiểu khô lâu mặt. Liền ở Quyền muốn nỗ lực đem nàng nâng đến càng cao một chút thời điểm. Lại thấy sân phơi thượng tiểu khô lâu chính mình nhảy xuống, thả người nhảy. Nhảy vào Khâu Ly trong lòng ngực, hắn thanh thúy kêu một tiếng, mụ mụ, đến tận đây. Đôi mẹ con này rốt cuộc gặp lại, gắt gao ôm ở bên nhau. Bọn họ thế giới tức khắc chỉ còn lại có lẫn nhau, nhưng mà bị hắn triệu hồi ra tới tân vong linh đài. Quân cũng đã sinh thành, nhìn trong biển đen nghìn nghịt bóng ma, Quyển trong lòng vừa động. Bỗng nhiên đảo mắt hướng phòng ở nội nhìn lại cuối cùng một phần tài liệu ở không trung chạm vào. Nhau đầu nhập Ellen trong cơ thể thời điểm. Nàng thân thể cuối cùng một cái đãi tu bổ khí quan rốt cuộc thành hình. Mở ra bụng nhanh chóng khép lại trường hào. Làm cho thân cùng Eddie mặt. Nàng thân thể thượng phía trước tổn hại phảng phất chưa từng có xuất hiện quá dường như. Thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Sau đó, ở hoàn thành sở hữu khí quan tu bổ sau, vết cho nàng là một cái chữa trị thuật, một cái đơn giản nhất chữa trị thuật, hiệu quả cùng thế giới. Này đại bộ phận chữa khỏi hệ dị năng giả thi triển hiệu quả không sai biệt lắm. Chẳng sợ ở ma pháp thế giới, cũng coi như không thượng cái gì cao giai ma pháp chữa trị thuật, nhưng mà liền làm như vậy một cái chữa trị thuật sau. Ellen đôi mắt bỗng nhiên mở, đó là một đôi giống như sau cơn mưa không trung xanh thẳm hai mắt. Thanh thiển, làm người cơ hồ nhìn không tới con ngươi, mở to mắt sau. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là vừa mới thi xong chữa trị thuật. Chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, Pet, cảm ơn ngươi. Nàng đối hắn nói một tiếng tạ, sau đó, màu xanh thẳm đôi mắt đối thượng Pet phía sau SD. Nàng lại hướng hắn nói một tiếng tạ, không khách khí. Bất quá quyển ngươi như thế nào bỗng nhiên như vậy? Như vậy cái gì hắn không thể nói tới. Tóm lại hắn cảm thấy đối phương có điểm không đúng. Không giống phía trước quyển. Gãi đầu, Eddie sững sờ ở một bên. Sau đó, hắn liền nhìn đến quyển ở cùng chính mình nói lời cảm tạ sau. Tầm mắt rốt cuộc cùng bên cạnh thần đối thượng. Lúc này đây, không có nói lời cảm tạ. Không có bất luận cái gì lời nói khác. Nàng trực tiếp ôm bên cạnh thần. Mà vị này luôn luôn trầm mặc lãnh khốc thiếu niên cũng ở nháy mắt hồi ôm chặt nàng. Càng ở nháy mắt nước mắt vỡ đê. Eddie trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến cái này hắn cho rằng chỉ đổ máu không đổ lệ hài tử nháy mắt. Khóc đến khuôn mặt vặn vẹo. Sau đó, hắn liền nhìn đến Ellen ở cùng thân ngắn ngủi ôm sau nhảy xuống khám và chữa bệnh giường, để chân. Trần, uyển chuyển nhẹ nhàng về phía ngoại đi đến. Nàng đẩy cửa ra, đi qua rộng mở, bởi vì một đêm cửa sổ chưa quan mà ướt lãnh phòng khách. Nàng đi tới sân phơi thượng, cùng hải thú hình thái quyển bốn mắt nhìn nhau, ta nhớ lại ngươi. Ta từng có hạnh cùng ngươi một đường đồng hành. Nhìn khuôn mặt xấu xí hải thú, vị này mỹ lệ cô nương bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi. Phi thường trịnh trọng mà, nàng đối với hắn nói, sau đó nàng nhìn quyển trên người gắt gao ôm nhau tiểu khô lâu hai mẹ con. Cười, tầm mắt lại lần nữa hướng nơi xa đi vòng quanh, ta biết ta vì cái gì sẽ bị thương. Cũng biết chính mình vì sao sẽ một lần nữa sống lại, đồng dạng. Ta cũng biết giờ phút này ta nên làm chút cái gì, đại chữa trị thuật, nhẹ giọng niệm ra bản thân. Dị năng tên, vị này mảnh khảnh cô nương duỗi khai đôi tay, thon dài ngón tay thăm hướng không trung. Nàng không có nói dư thừa lời nói, cũng không có làm chuyện khác, nhưng mà hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống nhau, quyền còn không có có ý thức đến cái gì. Nhưng mà ở thân thể hắn phía trên. Nguyên bản vẫn là một khối bộ xương khô tiểu nam hài trên người bỗng nhiên biến hóa. Tựa như Pet luyện kim thuật giống nhau, nhưng mà so luyện kim thuật còn muốn mau. Không có sử dụng bất luận cái gì tài liệu, thân thể hắn nhanh chóng bao trùm thượng một tầng gân màng, mạch máu cùng thần kinh, sau đó hơi mỏng mỡ cùng thịt. Chính hắn còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng mà Khâu Ly lại mẫn cảm phát hiện chính mình trong lòng ngực tiểu nam hài xúc cảm cùng phía. Trước bất đồng, hơi hơi buông ra vây quanh hắn tay, lại lần nữa nhìn về phía trong lòng ngực nam hài thời điểm. Nàng ngây ngẩn cả người. Hết chương.